Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569, chương 572, 5 năm. Được rồi, không khí của hiện trường thật sự rất lúng túng. Nhưng là điều này cũng hết cách rồi. Ai bảo phi hành trong khoang không gian lại lớn như vậy đây? Nếu là rửa mặt còn khá một chút. Thế nhưng đi WC đây. Coi như là con mắt nhắm lại. Thế nhưng khứu giác, thính giác đều không có vấn đề a. Tháng ngày qua rất nhanh. Một cái chớp mắt chính là 5 năm trôi qua. Trong thời gian này, nên chuyện đã xảy ra phát sinh. Không nên chuyện đã xảy ra cũng phát sinh. Này không trách Shimura yêu ý chí không đủ kiên định. Hắn dù sao cũng là một người nam nhân bình thường. Có bản lĩnh ngươi mỗi ngày cùng giường cùng gối một cái nhan trị 100 phân em gái. Mỗi ngày cùng nàng sớm chiều ở chung. Có lúc nhắm mắt lại còn có thể sớm trong đầu xuất hiện nàng đi WC. Rửa giấy hình ảnh thử xem. Chuyện này căn bản là không cách nào nhịn được mà. Coi như là Liễu Hạ Huệ tới nơi này cũng kiên trì không được bao lâu. Huống chi vẫn là Shimura yêu loại này máu nóng nam nhân. Coi như hắn là thái giám cũng không cách nào thờ ơ không động lòng. Rốt cục, ở nào đó một ngày, Shimura yêu lựa chọn đánh lén. Ở Osusuki Kaguya ngầm đồng ý cùng với ỡm ở dưới bắt được nữ thần một huyết. Hai người từ đây ở phi hành trong khoang thuyền qua nổi lên không thẹn không xấu hổ tháng ngày hết. Cách rồi, nơi này tháng ngày thực sự là quá tẻ nhạt. Ngoại trừ làm loại kia có ích thể xác và tinh thần sự tình ở ngoài. Xác thực là không tìm được những tiết mục khác cùng với hoạt động. Này ít nhiều gì cũng vì Shimura yêu cùng Osusuki Kaguya cái kia tẻ nhạt tháng ngày cung cấp một. Cái giải quyết tẻ nhạt thủ đoạn một ngày. Osusuki Kaguya còn nằm nhoài Shimura yêu trên người. Hai người còn chặt chẽ nối liền cùng nhau. Nguyên bản trắng nõn cực kỳ trên mặt vẫn lưu lại đỏ ửng. Ngón tay của nàng ở Shimura yêu trên lồng ngực không ngừng mà vẽ ra vòng vòng. Thật hy vọng cuộc sống như thế không gặp qua đi à. Không phải còn có 5 năm sao? Shimura yêu ôn nhu nâng Osusuki Kaguya gò má. Vị này nữ thần cho cảm giác của nàng là cực kỳ chí mạng. Hai người mỗi ngày đều chán ngán cùng nhau. Như củi khô liệt hòa. Nhưng là ta muốn mỗi ngày cùng với ngươi. Osusuki Kaguya thâm tình quay về Shimura yêu nói rằng. Shimura yêu trước đã nói với chính mình lai lịch của nàng. Cùng với chỉ có thể ở niên đại này chờ 10 năm sự tình. Điều này làm cho Osusuki Kaguya có chút khó có thể tiếp thu. Ta cũng muốn a, nhưng là ta cũng không có cách nào. Shimura yêu có chút bất đắc dĩ nhìn Osusuki Kaguya. Hai người bọn họ đã chỉ định được rồi một cái kế hoạch. Này đều là phòng ngừa lịch sử phát sinh biến hóa có lúc. Shimura yêu cũng rất bất đắc dĩ. Hắn cũng không cách nào mang theo Osusuki Kaguya rời đi. Lịch sử sứ mệnh phải đợi Osusuki Kaguya để hoàn thành, ta sẽ chờ ngươi. Osusuki Kaguya chăm chú ôm Shimura yêu. Dù cho là muốn bị phong ấn, muốn không công chờ đợi hơn 1000 năm, nhưng nàng vẫn là sẽ chờ đợi Shimura yêu đồng thời. Cái kế hoạch này đối với nàng cùng Shimura yêu tới nói, không thể nghi ngờ cũng là đều mới có lợi. Ăn thần thụ quả thực cũng tương tự là có tác dụng phụ. Nó sẽ ảnh hưởng dùng ăn người tư tưởng, tiến vào một loại cuồng bạo trạng thái. Nào sẽ thay đổi nàng tư tưởng, nếu không có vì báo thù, vì tự vệ, Osusuki Kaguya cũng sẽ không muốn nuốt vào thần thụ quả thực. Thế nhưng có Shimura yêu cùng mộng huyễn Tây Du hệ thống trợ giúp. Cái kia ý nghĩa liền trở nên không giống nhau. Khoảng thời gian này, Osusuki Kaguya vẫn ở học tập ngũ hành học thuyết. Nàng không hổ là chakra chi tổ. Osusuki Kaguya thiên phú là thật sự mạnh mẽ. Chỉ dùng thời gian không lâu. Nàng đối với ngũ hành học thuyết lĩnh ngộ liền vượt qua Uzumaki Kusinai, Uchiha Mikoto cùng với Sunet ba nữ. Này hay là chính là huyết thống yêu thế đi. Trải qua ngàn năm phát triển, các nàng trên người cái kia thuộc về cùng Osusuki Kaguya huyết thống đã càng ngày càng mỏng manh. Chỉ là, có một việc để Shimura yêu rất xoắn suýt. Này xem như là cái gì? Osusuki Kaguya là người đàn bà của chính mình. Sau đó lục đạo tiên nhân là con trai của chính mình. Như vậy Uzumaki Kusinai, Uchiha Mikoto, Tsunade không phải là mình đời sau. Cũng may là này đã cách hơn 1000 năm liên hệ máu mủ. Tuy rằng vẫn là thuộc về trực hệ huyết thống. Thế nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. Không đến nỗi xuất hiện loạn ích hiện tượng. Bằng không đến cái phong thư đều có khả năng. Osusuki Kaguya cần ở ăn xong thần thụ quả thực sau khi nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình. Đồng thời tốt nhất ở trong một khoảng thời gian bị rút đi năng lượng. Như vậy mới có thể làm cho tinh thần của nàng khôi phục như cũ. Đây là một cái phiền phức quá trình. Shimura yêu ngẫm lại thì có gật đầu đau. Hắn biết sự xuất hiện của chính mình đã là một cái tất nhiên. Nếu như mình không xuyên qua đến 1000 năm trước đây có một số việc cũng phát sinh không được. Khả năng lục đạo tiên nhân đều sẽ không xuất hiện. Toàn bộ thế giới đều không cách nào thúc đẩy xuống chính là khổ Osusuki Kaguya. Shimura yêu trong lòng có như vậy một tia tự trách. Đôi kia với mình có điều chính là chớp mắt chuyện. Thế nhưng đối với Osusuki Kaguya tới nói nhưng là hơn 1000 năm chờ đợi. Cũng không biết chính mình quãng thời gian trước ở giết người. Nàng có hay không ở trên mặt trăng thu được EXP? Nàng cảm giác được sự tồn tại của chính mình sao? Vì sao mình có thể nhận biết được Tsunade, Uchiha Mikoto cùng với Uzumaki Kusinai tồn tại? Liền chỉ có không cảm giác được Osusuki Kaguya. Là bởi vì khoảng cách quá xa. Cũng hoặc là nàng là thật sự xuất hiện vấn đề. Đây là một cái đáng giá suy nghĩ sâu sắc vấn đề. Liền xem cái này Hokage thế giới còn có mộng huyễn Tây Du hệ thống như thế nào viên vấn đề này. Được rồi, chúng ta nên chuẩn bị một chút. Đến thời điểm dựa theo kế hoạch thực thi. Shimura yêu hôn môi một hồi Osusuki Kaguya cái trán. Sau đó đem chính mình từ trong cơ thể nàng giật trở về. Chuẩn bị nổi lên chính mình trang phục chỉ mong. Này ngàn năm trước người có thể thức thời một chút. Bằng không hắn cũng không ngại nhiều một chút EXP. Bây giờ Shimura yêu nhưng là chân thật giết người đại ma vương A. Giết mấy người đối với hắn mà nói căn bản không có cái gì khó đề. Hơn nữa cùng Osusuki Kaguya cùng nhau sau khi. Trên người hắn áp lực cũng lớn hơn không ít. Tỉ như sau khi trở về muốn nghiên cứu làm sao cứu ra Osusuki Kaguya. Sau đó chính mình lại nên xử trí như thế nào cái kia không hăng hái nhi tử. Còn có cái kia Osusuki bộ tộc tộc nhân. Ân, phi thuyền sắp hạ xuống ở nhẫn tinh bên trên. Osusuki Kaguya biết, nàng tạm thời muốn rất lâu không thể lại tiếp tục như vậy không thẹn không tao tháng ngày. Dù cho Shimura yêu còn khắp nơi khoảng thời gian này ở lại một quãng thời gian rất dài. Thế nhưng khẳng định không cách nào như vậy chán ngán. Trải qua như thế 5 năm ở chung. Dạy dỗ, thân tâm của nàng đều cho Shimura yêu. Ngày sau lại gặp gỡ cũng không cách nào tiếp tục như vậy chứ. Shimura yêu cùng Osusuki Kaguya bắt đầu thu dọn chính mình dung nhan. Chuẩn bị bắt đầu chạm đất Shimura yêu không biết chính là. Ở hắn cùng Osusuki Kaguya không thẹn không tao năm trong năm. Hắn nguyên bản vị trí thời không? Cũng qua đi 5 năm Konoha đệ tứ Hokage không gặp. Chuyện này đối với Konoha tới nói tuyệt đối là một cái vấn đề lớn. Tuy rằng Uzumaki Kusinai, Tsunade cùng với Uchiha Mikoto đều có thể thông qua mộng huyễn Tây Du hệ thống đặc thù cảm ứng. Nhận ra được Shimura yêu cũng không có phát sinh vấn đề gì lớn. Chỉ là tựa hồ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Thế nhưng đây đối với Konoha tới nói nhưng là cực có ảnh hưởng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.